Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, làm người không thể quá bất công. Nhưng mà Trình Thi Đồng vừa mới đi đến Trình Chi Ngôn cửa phòng làm việc, liền nghe được trong văn phòng truyền đến một trận thanh âm nói chuyện. Cái kia thanh âm, nghe tựa hồ có chút quen tai. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lẫn nhau nhìn nhau một cái. Nhíu mày, thanh âm này, chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư thấp giọng mở miệng, hướng về Trình Thi Đồng nói. Tựa như là anh ngữ lão sư, ta cảm giác giống. Trình Thi Đồng một mặt cảnh giác gật đầu, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Tiểu thỏ a tiểu thỏ, ta nhường ngươi đi theo ta cùng một chỗ tới. Ngươi không đến, hiện tại tốt đi, có người cõng ngươi. Tại bạn trai ngươi trong văn phòng cùng hắn vui sướng nói chuyện phiếm a. Trình Thi Đồng khẽ cắn môi. Không được, nàng tiểu thúc là nhà nàng tiểu thỏ, tuyệt đối không thể bị bọn họ anh ngữ lão sư cướp đi. Nàng nghĩ như vậy, lập tức liền đưa tay gõ cửa một cái, lớn tiếng nói: Trình lão sư, xin hỏi ngươi lại sao? Trong văn phòng tiếng nói chuyện lập tức ngừng lại. Sau một lát, Trình Chi Ngôn trầm thấp mà thanh đạm thanh âm từ trong văn phòng truyền ra nói: Vào đi. Trình Thi Đồng đưa tay đẩy cửa phòng làm việc ra, cùng Cố Ninh Thư hai người một trước một sau mà đi vào. To như vậy trong văn phòng, Trình Chi Ngôn đang ngồi ở bản thân phía sau bàn làm việc, trước mặt bày ra một bản giáo trình, trong tay còn cầm một chi bút máy, tựa hồ đang tại phía trên viết viết vẽ vẽ lấy. Mà bọn họ anh ngữ lão sư an vị cách hắn cách đó không xa trên ghế salon, một đôi tròng mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem Trình Chi Ngôn, biểu lộ tràn đầy cũng là chờ mong. Trình lão sư, đại hội thể dục thể thao báo danh danh sách chúng ta đã thu thập tốt rồi, cho ngươi xem một lần. Trình Thi Đồng đi qua anh ngữ lão sư bên người thời điểm, bất động thanh sắc liếc nàng một cái, sau đó mới cầm trong tay danh sách đưa cho Trình Chi Ngôn. Cố Ninh Thư không nói chuyện, chỉ là đi theo Trình Thi Đồng sau lưng, cũng yên lặng đưa lên trong tay danh sách. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, đưa tay tiếp nhận trong tay bọn họ hai phần danh sách, cúi đầu nhìn kỹ lên. Trong văn phòng lập tức một mảnh im ắng. Bạch Tiểu Thỏ, tham gia 1500m chạy. Trình Chi Ngôn nhìn xem trong tay danh sách kia, đầy mắt nghi hoặc ngẩng đầu đến xem Trình Thi Đồng. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng có chút chột dạ nhìn xem hắn, đưa tay chỉ Tiểu Thỏ bên cạnh danh tự nói: Ta cũng tham gia 1500m chạy a, ngươi xem một chút, chỗ này cũng có tên của ta a. Tiểu Thúc, ngươi làm người không thể bất công thiên vị đến nước này a. Rõ ràng phía trên kia giấy trắng mực đen đồng thời viết nàng cùng Bạch Tiểu Thỏ hai người danh tự, vì sao ngươi cũng chỉ hỏi Tiểu Thỏ một người a? Trình Thi Đồng trong mắt rõ ràng xác thực mà truyền đạt dạng này tin tức. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, tiếp tục cúi đầu nhìn xem danh sách. Trình Thi Đồng ra hỏa này hắn vẫn là biết rồi. Từ nhỏ đến lớn thể dục thành tích một mực rất tốt, thuộc về toàn năng phát triển cái kia một loại. Về phần Tiểu Thỏ sao? Ha ha ha, trừ bỏ lớp văn hóa thành tích không sai bên ngoài, tại phương diện thể dục mặc dù không tính là thể dục ngớ ngẩn, nhưng là các hạng khảo hạch cũng chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Nàng lại có dũng khí đi tham gia 1500 chạy 100m 100. Được, ta đã biết. Phần danh sách này ta nhìn nhìn lại, nếu là không nghi vấn gì mà nói, cứ như vậy nộp lên. Trình Chi Ngôn đại khái mà quét một lần đằng sau những cái kia hạng mục, hai tay chỉnh sửa một chút hai cái này phần phiếu báo danh, gật gật đầu hướng về Trình Thi Đồng nói: A, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng lên tiếng, lại là không hề rời đi. Còn có chuyện gì sao? Trình Chi Ngôn gặp Trình Thi Đồng nửa ngày không nhúc nhích, liền lại mở miệng hướng về nàng hỏi: Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-mu-tsi-mu-tsi-mu-on-lat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình